Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 422, dấu đầu lòi đuôi. Nguyệt trường lão nhíu nhíu mày, suy tư một phen, Thái Cực Kiếm Tông làm việc từ trước đến nay quang minh chính đại. Chắc có lẽ không tại trong chuyện này đối với ngươi chất vấn, nhưng mà, tận lực nhằm vào không thể thiếu. Nếu như bọn hắn đã biết tin tức của ngươi nhất định sẽ nói cho Huyễn Tông cùng Tần gia. Ngươi cũng giống nhau nguy hiểm mà Ni Khương Dự đau đầu, cảm thấy phiền toái cực kỳ. Cái này nhưng đều là đỉnh cấp thế lực, hiện tại biết rõ sợ. Lúc trước hạ độc thủ thời điểm lá gan lớn như vậy. Nguyệt Trường lão mặt lạnh lấy hừ một tiếng. Dù sao tiểu tử ngươi tiến thiên chú thành sẽ không yên tĩnh qua. Trước kia là âm mưu quỷ kế buồn nôn người, hiện tại ưa thích đi gây một ít đỉnh cấp thế lực. Người nào đều sát, không thể an phận điểm. Khương Dự nghe vậy nhếch miệng, lập tức không phục. Ta rõ ràng rất an phận đấy. Một mực mộng tưởng chính là làm dưới ánh mặt trời chiếu sáng thiện lương chính trực tốt thiếu niên. Chẳng qua là đáng tiếc thế giới này quá đen tối. Ta chỉ có thể dùng bạo chế tạo bạo. Nguyệt trường lão cái kia trương mặt mũi tràn đầy nếp nhăn mặt cốt thẳng tới xúc. Tính tình của hắn vốn là cổ quái. Bây giờ là quả muốn chửi mẹ. Chó má thiện lương chính trực tốt thiếu niên. Đổi lại người đoán chừng cũng bị tức chết. Tốt rồi, thừa dịp hiện tại thân phận còn không có bại lộ, tranh thủ thời gian lặng lẽ chạy trở về Nam Cảnh Thiên Chú Thành. Nguyệt Trường lão tức giận mắng một tiếng. Nguyệt Trường lão vẫn luôn đem Khương Dự coi như chính mình hậu bối đến xem. Tại Thiên Chú Thành thời điểm là hơn có chiếu cố, hiện tại cũng là thật tâm vì an toàn của hắn suy nghĩ. Cái này đi trở về, Khương Dự có chút điểm ngoài ý muốn. Bằng không thì đây, ngươi cảm thấy ngươi địa cảnh tam trọng thực lực, tham ngộ cùng đến cái này chiến trường, làm bia đỡ đạn cũng không đủ cách. Chính là bên ngoài tính cách cùng hài tử tựa như kiếm lòng son đều so với ngươi còn mạnh hơn. Người ta đều địa cảnh ngũ trọng rồi. Nguyệt trường lão tức giận nói. Khương Dự không khỏi trợn trắng mắt. Kiếm lòng son đều tốt mấy trăm tuổi, vậy có thể so với sao? Mà chính hắn trong nội tâm niên kỷ bất kể, thân thể niên kỷ bất quá 17. Khương Dự nhíu nhíu mày, trong nội tâm cũng tại trần chờ. Cứ như vậy rời đi, trong nội tâm nhiều ít đều có chút không cam lòng. Gặp bỏ qua một cái lớn cơ hội tốt. Nguyệt trường lão nhập lại không rõ ràng lắm Khương Dự át chủ bài. Hắn có năng lực tham dự đến trận chiến đấu này, hơn nữa bằng vào sinh vật cải tạo kỹ thuật có thể xây dựng một cái sinh vật quân đoàn. Khương Dự có một cái kế hoạch, mượn nhờ lần này lòng đất sinh vật xâm lấn, hắn khoa học kỹ thuật cũng có thể lặng lẽ xâm lấn đến tất cả lớn trong thế lực. Trong thời gian ngắn nhất lại để cho khoa học kỹ thuật lan tràn. Về sau, rất nhiều kế hoạch đều có thể sớm áp dụng. Nhưng mà, trong đầu hiển hiện nửa bước hư cảnh cường đại mà đế sinh vật công phá thần thành một màn kia. Quá mức khủng bố, lúc kia. Tử vong hơi mù quả thực ép tới người thở không nổi. Thật vất vả mới từ dưới tình huống như vậy sống sót. Hắn mong không được rời đi nơi đây, rời xa cái kia nửa bước hư cảnh khủng bố sinh vật. Cái kia không phải mình cùng trước mắt có thể khống chế nhân tố. Một cái sơ sẩy cũng sẽ bị đùa chơi chết. Tiểu tử ngươi vẫn muốn lưu lại hay sao? Mặc kệ ngươi có bao nhiêu che giấu lực lượng, nơi đây không thiếu một mình ngươi, cũng không thiếu ngươi một phần lực lượng. Ở lại chỗ này đối với ngươi mà nói, tệ rộng lớn tại lợi. Nguyệt trường lão gặp Khương Dự một bộ không muốn bộ dạng, nhíu mày, Nguyệt lão đầu, hiện tại cái kia nửa bước hư cảnh lòng đất sinh vật tình huống như thế nào đây? Khương Dự hỏi, cái kia đại gia hỏa, ngược lại không cần lo lắng. Thái cực kiếm núi sơn chủ, người tổ sư gia, còn có tất cả thế lực lớn người mạnh nhất đã liên hợp lại kiềm chế hắn. Tình huống hiện tại, cực hạn sức chiến đấu cơ bản đều kiềm chế lẫn nhau ở. Mấy ngày liền cảnh đều có rất ít có thể xuất thủ. Nguyệt trường lão ánh mắt híp nói ra, đang nói đến nửa bước hư cảnh lòng đất sinh vật lúc, cũng là có chút ít lòng còn sợ hãi. Khương Dự ánh mắt lập tức sáng ngời, cực hạn chiến lực cơ bản đều bị kiềm chế. Cái kia nửa bước hư cảnh lòng đất sinh vật cũng không cần lo lắng. Đây không phải là vừa vặn cho hắn cơ hội sao? Trong chớp nhoáng này, Khương Dự quyết định, mình nhất định muốn lưu lại. Tại cực hạn chiến lực bị kiềm chế tình huống, hắn làm cho gặp phải nguy hiểm đem không lớn lắm money. Quan trọng nhất là nửa bước hư cảnh lòng đất sinh vật tạm thời không cần lo lắng. Nguyệt lão đầu, cho ngươi xem kiện đồ vật. Khương Dự hướng về Nguyệt trường lão cười hì hì nói ra. Cái kia bộ dáng, hãy cùng một tiểu hồ ly tựa như. Thấy vậy, Nguyệt trường lão đã biết rõ tiểu tử này cho phép không có chuyện tốt. Nhưng mà, Khương Dự đã lấy ra rồi. Hơn nữa giới thiệu, một khắc đồng hồ sau đó. Tiểu tử, ngươi không có phát sốt sao? Nguyệt trường lão sờ lên Khương Dự đầu, là muốn nhìn một chút ra hỏa này một đường trốn chết. Từ thần thành trốn tới, có phải hay không trốn choáng váng, là một cái như vậy thứ đồ vật, liền có thể khống chế nửa bước thiên cảnh lòng đất sinh vật. Khống chế một cái cùng hắn ngang cấp tồn tại, đây không phải đang nói đùa là đang làm gì đó. Nguyệt trường lão làm sao có thể tin tưởng, ngươi tài phát sốt, ta khỏe mạnh lấy. Khương Dự im lặng, cuối cùng, bất đắc dĩ, vì để cho Nguyệt lão đầu cái này tư duy nông cạn ra hỏa tin tưởng. Cho hắn nhìn chính mình thành quả, dù là Nguyệt trường lão không tin nữa, nhưng mà, khi thấy cái kia sống sờ sờ năm cái nửa bước thiên cảnh lòng đất sinh vật đứng thẳng tại tu di nhẫn. Bên trong lúc, cũng không khỏi không tin tưởng. Lúc này, hắn đầu óc có chút phát mộng. Nửa bước thiên cảnh, đây chính là đã va chạm vào rồi thiên cảnh tồn tại. Vậy mà đều có thể khống chế. Thứ này, là muốn nghịch thiên, ngươi cái đồ vật này. Sẽ không vẫn có thể khống chế người sao? Nguyệt trường lão vô thức hỏi. Ếch, không biết, chưa thử qua, nói không chừng thành. Khương Dự suy nghĩ một chút, nói ra. Nghe vậy, Nguyệt trường lão trong nội tâm run lên, cảm nhận được một tia sợ hãi. Bất quá, cái này đồ vật có thể khống chế lòng đất sinh vật, quả thật có trọng dụng. Bây giờ chiến trường thiên cảnh trở xuống chiến đấu, bọn họ đều là rất thua thiệt, bởi vì lòng đất sinh vật số lượng nhiều lắm, quả thực có thể nói khủng bố, mà một khi đã có vật này, hết thảy đều muốn không giống nhau, bọn hắn có thể chậm rãi đem hoàn cảnh xấu chuyển thành thắng thế a. Tiểu tử, có đôi khi thật muốn đem đầu ngươi móc ra, nhìn xem cuối cùng được cái gì chuyển thừa. Liên loại vật này đều có thể chế tạo ra, cái này muốn thả đến bình thường, cái kia chính là ma đạo, bị người phỉ nhổ đồ vật a. Nguyệt trường lão cảm thán, thứ này tên gì? Nguyệt trường lão hỏi. Đại não máy mô phỏng. Khương Dự cười cười, ngươi một ngày có thể làm nhiều ít cái? Ba cái sao? Nghe vậy, Nguyệt trường lão không khỏi hít sâu một hơi, trong nội tâm chỉ có thể cảm thán chính mình già rồi. Cái thế giới này phát triển, đã tới càng kinh khủng, ngươi xác định không đi, bây giờ hối hận vẫn còn kịp. Khương Dự cũng đã làm được cái này phân thượng, Nguyệt Trường lão làm sao có thể không biết tâm tư của hắn. Ta cảm thấy được trận chiến tranh này cần ta như vậy tài hoa hơn người thiên tài. Khương Dự cười hắc hắc. Được rồi, tùy ngươi vậy. Nguyệt Trường lão nói ra. Khương Dự có thể khống chế năm đầu nửa bước thiên cảnh lòng đất sinh vật. Tại tình như vậy huống xuống, cũng đủ để tự vệ. Dù sao, hắn bản thân cũng lên bất quá tài nửa bước thiên cảnh. Ta không muốn ra mặt, muốn Nguyệt Trường lão giúp ta trên danh nghĩa bán cái này đại não máy mô phỏng. Khương Dự rốt cuộc lộ ra chính mình giấu đầu lòi đuôi. Nghe vậy, Nguyệt Trường lão kinh hãi, không dám tin, tiểu tử, ngươi không có trốn ngốc, là trốn điên rồi, thứ này không thể truyền bá ra ngoài. Không nói trước mỗi ngày liền có thể khống chế ba đầu nửa bước thiên cảnh. Mà một khi rơi vào hắn trong tay người, nếu là lấy ra khống chế người, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. So sánh với, linh thạch có ích lợi gì a? Hết chương.